Khí tức giết chóc tỏa ra tràn ngập bốn phía. Ngón tay hắn búng một cái, sát lục khí liền lao đi. Thoái kiếm hóa thần của Lăng Thiên Hậu, sát lục tiên quyết của Thiên Nhận Tử hả? Ánh mắt Thầm Lan sáng chói, trong ánh mắt đó dường như mang theo sự trào phúng, gã lùi lại, nói. Đáng tiếc, hai người nắm giữ được thần thông như vậy nhưng lại không hoàn chỉnh, thần thông tuy mạnh nhưng trong mắt lão phu vẫn còn quá yếu ớt. Thầm Lan vũ túi trữ vật, lập tức một tòa núi nhỏ bay ra. Ngọn núi này sau khi xuất hiện liền lớn bổng lên, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi hơn trăm trượng. Trên ngọn núi này có khắc vô số phù văn, lúc này cùng với sự biến hóa của ngọn núi, những phù văn này lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tay phải Thầm Lan chụp một cái, trực tiếp đặt lên trên ngọn núi, miệng quát. Phải tử nhị thức, rút sơn hồn! Cả ngọn núi đột nhiên rung lên, một cổ khí tức tang thương từ đó tỏa ra. Thứ khí tức này như thể từ một tu sĩ đã tu luyện qua vô số năm vậy. Đây chính là sơn hùng. Thầm Lan vừa hét lớn, khí tức này liền bị hắn rút ra từ trong ngọn núi. Phía trước ngọn núi xuất hiện một hư ảnh, bị Thầm Lan chụp lấy lôi đi. Một luồng khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Ngọn núi kia đã mất sơn hùng, bên ngoài vang lên những tiếng răng rắc. Sau đó vô số vết nứt xuất hiện, cuối cùng cả ngọn núi hóa thành đá vụn, vỡ nát từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng mà sơn hùng hư ảo thì vẫn ở trong tay Thầm Lan đang lơ lửng giữa không trung kia. Tu vi của lão phu tuy rằng không thể so sánh với Lăng Thiên Hậu và Thiên Nhận lão tặc, nhưng thần thông của Thầm Lan ta cũng đâu phải kém đâu. Mấy tên tiểu bối các ngươi đừng tưởng rằng học được thần thông không đầy đủ của kẻ khác mà đã là ghê gớm rồi. Vẻ trào phúng trong mắt Thầm Lan càng đậm, tay phải đánh về phía trước một cái, sơn hùng ầm ầm giáng xuống. Hắc Long do kiếm của Thường Long hóa thành truyền tới một loạt tiếng kêu than, không ngờ lại bị sơn hùng giữa không trung đè lên, giáng vào giữa thắt lưng nó, trong tiếng ầm vang đã đẩy nó xuống. Sắc mặt Thần Long tái nhợt, thân thể nhoáng lên, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thứ thần thông gì? Sát lục khí của Vương Lâm gầm thét lao tới. Sơn hùng này dường như là không có cách gì ngăn được, bị nó đâm thẳng vào. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng, quát. Tấn! Sát lục khí đã xâm nhập vào trong sơn hùng, đột nhiên tán ra, từ một lẽ hóa thành trăm vạn. Trăm vạn sát lục khí tung hoành trong sơn hùng, dường như muốn phá tan hồn phách này, thôn phệ hoàn toàn nó. Nhưng mà lập tức tiên lực mênh mông từ trong sơn hùng tản ra, tất cả sát lục khí trong khoảnh khắc liền tan nát. Vương Lâm hít sâu một hơi, nếu không phải trong thượng thức của hắn có lưu lại một tia sát lục khí, sau khi sinh sôi không ngừng có thể khôi phục, thì hắn sẽ phải đau lòng tới chết mất. Sơn hùng này không ngờ lại còn ứng chứa tiên lực, cũng không phải là tiên lực của Tham Lam, mà là do bản thân sơn hùng này có sẵn. Sắc mặt Vương Lâm hơi trầm xuống. Sơn hùng xuất hiện, Tham Lam bước vài bước, đã thoát khỏi kết cục bị văn thú bao vây. Sau khi thoát ra, gã cười to rồi nói. Lũ tiểu bối các người có biết đây là núi gì hay không? Lão Phu nói cho các người biết, đây chính là núi của tiên giới bị lão Phu mấy vạn năm trước đoạt lấy đem phong ấn lại đó. Đúng lúc này, sương mù ở phía xa vẫn không ngừng co lại, đã tới mức sắp kết thúc. Từ trăm trượng co lại chỉ còn có một trượng, hóa thành một quả cầu sương mù dày đặc. Bên trong đó không có bất cứ khí tức gì tỏa ra, nhưng mà Vương Lâm biết trong đó có một người sống, một đệ tử Đại La Kiếm Tông. Âm một tiếng, quả cầu sương mù một trượng điên cuồng thu lại, biến thành chỉ còn có bảy thước. Bên trong sương mù có một lệnh bài dần dần hiện lên, lệnh bài này do sương mù tạo thành, nhanh chóng ngưng thực. Ánh mắt Thầm Lan lộ ra vẻ tham lam, gã cất bước muốn đi thẳng tới chỗ sương mù nọ. Đột nhiên đàn văn thú bên ngoài từng con một đều như đạt tới trạng thái đỉnh phong, phát ra tiếng kêu gào kịch liệt. Đám văn thú điên cuồng lao ra, không để ý tới sinh tử, mỗi một con như một thanh lưỡi kiếm lao thẳng tới Thầm Lan. Tốc độ của bọn chúng so với vừa rồi không ngừng nhanh hơn mấy lần, lúc này phóng tới khiến Thầm Lan biến sắc. Văn thú của Vương Lâm trong đàn thú phát ra một tiếng kêu mạnh mẽ, lập tức trên thân thể của tất cả văn thú phát ra hồn quang vô tận. Khi còn cách Thầm Lan một chút, đột nhiên cả thân thể chúng tan nát, hóa thành một đám huyết nhục được hồng quang bao phủ, lao thẳng tới Thầm Lan, sau đó lại được khôi phục một cách quỷ dị, một lần nữa hóa thành văn thú. Thần thông như vậy không phải chỉ ở một vài con, mà giờ phút này tất cả văn thú đều tan nát, sau đó bay ào tới xung quanh Thầm Lan liền khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát, Thầm Lan đã bị vây chặt. Tử vụ phía xa nhanh chóng thu lại, lệnh bài bên trong lại càng ngưng thực hơn, trong phút chốc đã hoàn thành bước cuối cùng. Sương mù tiêu tan, để lại một khối lệnh bài cổ kính lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bên trong tử quang do nó phát ra còn ẩn chứa kim quang,

mơ hồ có thể thấy được bên trong có một thái cổ lôi long rất dài, giống như kinh mạch trên toàn thân kéo dài đi khắp nguyên thần. Lôi long này vẻ mặt cực kỳ thống khổ, thậm chí còn có một vẻ dữ tợn. Từng sợi dây nhỏ từ trên thân thể lôi long kéo dài ra, trải rộng khắp nguyên thần của Vương Lâm. Sức mạnh của lôi long tràn ngập, với một cách thức quỷ dị thay đổi nguyên thần Vương Lâm. Việc nuốt lấy thái cổ lôi long này, cho dù là đám người thiên vận tử cũng không chút nào dám. Bởi vì lôi long này không khác gì so với thái cổ chi thú. Nghe đồn thái cổ lôi long chính là từ sấm sét tích tụ mà sinh ra. Là con cưng của thiên đạo, ở thời kỳ thái cổ thậm chí đã có một thời gian nó thay cho sức mạnh sấm sét của thiên đạo. Nuốt thái cổ lôi long này vào, không thua kém gì nuốt lấy sấm sét trên trời. Nguyên thần của tu sĩ sao có thể chịu được uy lực của sấm sét như vậy? Nhưng phú quý nan cầu, đạo duyên khó lấy, chỗ nguy hiểm cũng chính là một cơ duyên vô tận. Nguyên thần Vương Lâm được ánh sáng của lôi long vần quanh, ở trong thân thể Vương Lâm hình thành một lượng lớn lôi điện âm ầm dữ dội. Trong nguyên thần của Vương Lâm không ngờ cũng có một tia lôi quang. Nguyên thần của hắn đang ở trong một trạng thái không thể tin nổi, đang tiến tới một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sự thay đổi này không rõ nó nâng cao bản lãnh của hắn hay không, nhưng đối với đạo lộ của Vương Lâm cũng mở ra một viễn cảnh vô tận. Nguyên thần tích tụ lôi điện, nguyên thần như vậy, cho dù với kiến thức của thiên vận tử cũng chưa từng gặp qua tu sĩ có thể đạt tới trình độ như vậy. Lôi long trong nguyên thần dãy dụa dữ dội, nó không khuất phục trước tác động của nguyên thần Vương Lâm mà triển khai phản kích. Thân thể Vương Lâm, tóc giống như bị thổi bay lên, từng trận lôi quang theo sợi tóc chạy ra, bay tứ tán vào trong vách đá xung quanh. Nguyên thần hắn lại tràn ngập lôi điện. Thái cổ lôi long không khuất phục khiến cho quá trình cắn nuốt vô cùng hung hiểm và nguy cơ. Lôi long ở trong nguyên thần không ngừng dãy dụa, càng dãy dụa càng phát ra điện quang dày đặc. Điện quang hùng mạnh khiến cho nguyên thần Vương Lâm bị đẩy đến ranh giới sắp sửa tiêu tan. Nếu không nhờ hắn có ý chí kiên định mà thường nhân khó có thể tưởng tượng kiên cường kháng cự, thì giờ phút này chắc chắn nguyên thần đã tiêu tan thật rồi. Hai mắt nguyên thần Vương Lâm đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, trong mắt giống như thái cổ lôi long bắn ra từng trận điện quang. Hắn có dự cảm nếu nguyên thần tiếp tục ở lại trong thân thể, như vậy chỉ sợ thân thể sẽ bị ảnh hưởng, khiến cho sức sống bị diệt vong. Hắn xông lên, nguyên thần từ thiên linh cái trên thân thể bay ra, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán. Tay phải không chút do dự, trực tiếp luồn thẳng vào trong nguyên thần, túm lấy lôi long như kinh mạch lôi ra. Lập tức lôi long đã bị lôi ra non nữa. Lôi long chợt rít gào, mang theo một lượng lớn lôi điện từ trên nguyên thần Vương Lâm tràn ra, phát ra âm thanh điện quang xèn xẹt. Túm lấy một nửa lôi long, nguyên thần Vương Lâm chợt lóe hàn quang, tay trái vung lên, một lượng lớn cấm chế xuất hiện, lần lượt in lên thân mình của lôi long. Làm xong đâu đó, Vương Lâm buông tay, sau đó lại xâm nhập vào trong nguyên thần, túm lấy một lần nữa, không ngừng lưu lại dấu ấn cấm chế. Lấy ngoại lực phối hợp với nguyên thần, một bên phong ấn, một bên cắn nuốt, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Vương Lâm đã hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình dung hợp, hoàn toàn quên đi hết thảy. Thân thể hắn dần dần mất đi sức sống, chậm rãi sụp xuống, nhưng vẫn chưa tử vong mà chìm vào trong một trạng thái chết giả để bảo trì sức sống không bị xói mòn. Ngày qua ngày, năm hết năm. Bỗng một ngày, thái cổ lôi long bên trong nguyên thần Vương Lâm đã không còn dãy dụa kịch liệt nữa, nhưng vẫn còn đang tiếp tục dãy dụa. Nhưng mà lúc này, trên cả người lôi long rất nhiều cấm chế phong ấn chi chít bên trên không ngừng lóe ra, hình thành những cái lớp vảy rồng chồng lên nhau. Nguyên thần Vương Lâm năm tháng qua đi dần dần thu nhỏ lại, toàn bộ thân mình cuối cùng hóa thành cao có 3 thước, giống như một nguyên anh của tu sĩ. Tuy rằng nhỏ đi, nhưng mà trên đó cũng tản mát ra lôi uy sắc bén ác liệt. Toàn bộ nguyên thần không lấp lánh trong suốt như trước nữa, mà tản mát ra điện quang vô tận, giống như có hàng vạn con ngân xà chạy qua chạy lại. Vương Lâm mở hai mắt, bốn phía truyền ra tiếng sấm ầm ầm, hai đạo thiểm điện từ trong mắt lao ra. Có một con du lông lao thẳng ra ngoài cái khe, biến mất trong hư vô tối đen. Nguyên thần trôi nổi, dần dần đi tới bên cạnh thân thể. Vương Lâm nhìn thoáng qua thân thể mình, lôi quang trong mắt lóe ra, lộ ra một vẻ lạnh lùng và uy lực như thể luân hồi. Bắp thịt trên thân thể hắn gần như toàn bộ héo rũ, cả người chỉ còn lại da bọc xương, cứ như một bộ xương khô vậy. Nếu như ở giữa lông mày không còn lại một chút sức sống, thì thân thể này đã sớm trở thành tử thi rồi. Nguyên thần bay tới trên đỉnh đầu thân thể, dần dần dung nhập vào bên trong. Nhưng mà ngay lúc nhập vào, hắn cảm giác được một lớp màng ngăn cách. Cũng may lớp màng này trong chốc lát tiêu tan, khiến cho nguyên thần của hắn dung nhập thành công. Trong phút chốc đó, lôi quang từ trong thân thể Vương Lâm lộ ra, chạy khắp toàn thân. Cơ thể của hắn với mắt thường có thể thấy khôi phục với tốc độ rất nhanh. Ngay lập tức liền khôi phục lại như thường, nhưng mà so với năm đó có phần gầy yếu hơn. Hết tập 135 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.